đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 108, giết yêu thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Thanh Mãng đại thánh lời nói, Ngọc Thanh Tông bên trong lên tới trưởng giáo, bỏ vào ngoại môn đệ tử, đều bị hù dọa ấy yêu lại muốn ăn tươi bọn hắn toàn bộ người tiên thiên trong động phủ. Hàn Tuyệt cũng nghe đến Thanh Mãng đại thánh. Hắn không khỏi nhíu mày, kiêu ngạo như vậy, tựa hồ cũng không có nhận ách vận thư nguyền rủa ảnh hưởng. Lẽ nào rất mạnh? Hàn Tuyệt lập tức dùng mô phòng thí luyện tìm tòi Thanh Mãng đại thánh. Nhưng mà, trong trăm dặm cũng không có Thanh Mãng đại thánh, cái thằng này còn chưa tới, mà bắt đầu. Trang bức, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, lúc này đem Dương Thiên Đông chuyển nhập khổ tu thành tiên sơn, sợ bị Thanh Mãng đại thánh cầm lấy ra uy hiếp hắn. Đương nhiên, nếu thật là như vậy, Hàn Tuyệt cũng sẽ không nhân từ nương tay. Dù sao hắn đã cho Dương Thiên Đông đánh vào lục đạo ấn ký, đã chết cũng không có việc gì, kiếp sau lại liên tiếp thầy trò duyên phận. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy, một thân linh bảo mơ hồ lóng lánh hào quang. Thiên địa thảo lạnh run, mở miệng nói, chủ nhân, người muốn đi đâu, đừng bỏ lại ta à. Hàn Tuyệt cũng không quay đầu lại, nói, ta rất nhanh liền trở về. Hắn đi ra tiên thiên động phủ, Hắc Mục Kê, Tuân Trường An, Dương Thiên Đông, Mộ Dung Khởi tại phủ tang thủ hạ Tiêu Cấp bách chờ đợi. Thanh Mãng đại thánh kinh khủng yêu khí đã bao phủ Ngọc Thanh Tông, không chỉ là hắn yêu khí, còn cái khác yêu quái yêu khí hội tụ vào một chỗ, vẫn còn như sóng biển theo bốn phương tám hướng mãnh liệt kéo tới, phảng phất muốn đem Ngọc Thanh Tông bao phủ. Tiêu Dao, Quan U Cương, Liễu Bất Diệt, Lý Khanh Tử, Hy Tuyền Tiên Tử đám người lơ lửng ở trên không trung, theo bọn họ thị giác nhìn lại, thiên địa bát phương đều là yêu khí biến thành mây đen, áp lực kinh khủng. Tất cả trưởng lão trên trán đều đang đổ mồ hôi lạnh. Thanh Mãng đại thánh mạnh như thế nào? Hắn nói nghiệt tử là ai? Chịu không được a, Trảm Thần trưởng lão đây, Tiêu trưởng lão, Liễu trưởng lão, các ngươi có thể địch nổi Thanh Mãng đại thánh sao? Thanh Mãng đại thánh yêu quân đến cùng có bao nhiêu yêu quái? Hộ tông đại trận cũng đã mở ra sao? Làm các trưởng lão tại hãi hùng khiếp vía thời gian, các đệ tử càng thêm sợ hãi. Hình Hồng Tuyền theo trong động phủ đi ra, đi tới Hàn Tuyệt bên cạnh, khẩn trương hỏi. Phu quân, ngươi muốn làm thế nào? Nàng thường xuyên nghe Hàn Tuyệt đã từng nói qua, nếu như gặp được không thể địch lại được địch nhân, hắn sẽ chạy trốn. Hình Hồng Tuyền không loại trừ Hàn Tuyệt chạy trốn, chỉ sợ Hàn Tuyệt vứt bỏ nàng, một mình chạy trốn. Chờ một chút, Hàn Tuyệt nhìn phương xa, nói khẽ, chứng kiến hắn bình tĩnh như thế, Hình Hồng Tuyền, Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi không khỏi an tâm. Dương Thiên Đông khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hẳn là sư phụ đã cường đại đến có thể không sợ Thanh Mãng đại thánh. Hắn giải Hàn Tuyệt, nếu là không có vạn phần nắm chắc, tuyệt đối không có khả năng thong dong như vậy. Thật tình không biết, Hàn Tuyệt chính đang điên cuồng dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông. Thế nào còn không xuất hiện? Hàn Tuyệt có loại tại chơi game online cảm giác, không ngừng điểm đổi mới boss. Một lát sau, Thanh Mãng đại thánh, độ kiếp cảnh một tầng, yêu tộc tân tấn yêu thánh Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện. Hai hơi thở về sau, Hàn Tuyệt nhíu mày, lại lần nữa nhắm mắt, một hơi về sau, hắn mở to mắt, thở dài một hơi. Hoàn hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn hắn đem tam thanh chu thế tăng lên một cái, bằng không thật đúng là không thể phá cái kia màu vàng cây trượng phòng ngự. Hàn Tuyệt tay phải mở ra, bảo trì cầm kiếm tư thế, sở dĩ không có lấy ra Hồng Mông Phán Định kiếm, là hắn muốn giết Thanh Mãng đại thánh một trở tay không kịp. Hắn cất bước đi đến vách đá, nhìn ra xa thiên địa cuối. Thanh Mãng đại thánh chính hướng phía khổ tu thành tiên sơn rất nhanh bay tới, cũng không phải là hắn đoán được khổ tu thành tiên sơn trên có kình địch, mà là hướng về phía Dương Thiên Đông mà đến. Dương Thiên Đông rõ ràng đã cảm nhận được Thanh Mãng đại thánh sát ý, hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Hàn Tuyệt không có để ý hắn, tiếp tục nhìn qua hướng chân trời. Rất nhanh, Thanh Mãng đại thánh thân ảnh xuất hiện, cái kia trăm trượng yêu thân đạp trên yêu khí mây đen đi tới, trên vai khiêng màu vàng cây trượng, giống như đến từ hồng hoang, toàn thân tản ra bá đạo đáng sợ này sát khí. Sau lưng hắn, cuồn cuộn không ngừng yêu mây bên trong là nhiều vô số kể yêu quái, một cái so với một cái dữ tợn, nhìn về phía Ngọc Thanh Tông ánh mắt, phảng phất đang xem một cái giả bộ đầy ắp thức ăn cõi yên vui. Hay là tu sĩ khí tức mỹ vị, ngày hôm nay cũng đừng đoạt a, ta đều phải chết đói. Các ngươi chỉ có biết ăn thôi, ngươi cũng không chỉ là có thể ăn, nhất là nữ nhân. Người quá ít, căn bản không đủ chúng ta phân, nghe yêu thánh hiệu lệnh, chúng ta không lấy được chạy. Thanh Mãng Đại Thánh đã nhìn thấy Dương Thiên Đông, hắn mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn. Lúc này đây không trốn rồi hả? Thanh Mãng Đại Thánh tiếng cười vang lên lần nữa, nghe được Ngọc Thanh Tông tất cả mọi người căng thẳng cực kỳ. Dương Thiên Đông không dám cùng chi đối mặt, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ánh mắt yên tĩnh, hắn tại suy nghĩ lấy khi nào ra tay, gần chút nữa, hắn muốn giết Thanh Mãng Đại Thánh một trở tay không kịp. Thanh Mãng Đại Thánh chú ý tới Hàn Tuyệt, một thân linh bảo, tu vi quá kém. Hắn lại liếc hướng Hắc Ngục Kê, cái này con gà tu vi không tệ, ngược lại là có thể thu phục. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi trên Phù Tang Thụ. Ồ, cái cây này, Thanh Mãng Đại Thánh dường như nghĩ đến cái gì, trừng lớn mắt rắn. Làm sao có thể, bực này thần thụ sao ở đây? Thanh Mãng Đại Thánh kinh hãi, chợt, trong lòng của hắn hiện ra mãnh liệt tham lam. Cái cây này hắn đã muốn, thần thức của hắn đã quét ngang Ngọc Thanh Tông, mạnh nhất cũng mới dung hư cảnh 9 tầng, cả hắn một trượng đều chịu không được. Thanh Mãng Đại Thánh chú ý tới trận địa sẵn sàng đón quân địch Ngọc Thanh Tông tu sĩ, càn rỡ cười nói. Cho các ngươi cảm thụ một chút bản thánh lực lượng, hắn mãnh liệt thả người nhảy lên. Cuồng bạo đến cực điểm uy áp từ trên trời giáng xuống, Ngọc Thanh Tông 18 ngọn núi, chủ phong cùng với phụ cận dãy núi đều đang run rẩy. Thanh Mãng Đại Thánh đáp xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Khổ Tu Thành Tiên Sơn. Ngọc Thanh Tông tất cả tu sĩ đều căng thẳng cực kỳ, bọn họ cũng đều biết Khổ Tu Thành Tiên Sơn bên trong cất giấu người nào. Nếu cả vị kia cũng đỡ không nổi, bọn hắn thật sự chỉ có thể chờ đợi chết. Lý Khanh Tử trong tay áo đôi tay nắm chặt. Cái chán tràn ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hy Tuyền tiên tử nhíu chặt đôi mi thanh tú, thân hình run nhè nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả trưởng lão đều căng thẳng tới cực điểm. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên chờ mong chạm thần trưởng lão, nhưng lần này tình huống cùng trước kia bất đồng. Phụ cận tất cả châu cũng đã rơi vào tay giặc. Như vậy kiếp nạn có thể nói là trước đó chưa từng có. Ít nhất bọn hắn nhận thức trong lịch sử không có. Thời gian trải qua rất chậm, hình ảnh giống như nhấn xuống chậm phong khóa, tất cả mọi người chăm chú nhìn Thanh Mãng Đại Thánh, bọn hắn đã không nghe được thanh âm. Thiên địa nghẹn ngào, khi bọn hắn nhìn chăm chú, vô số kiếm ảnh đột nhiên theo Khổ Tu Thành Tiên Sơn bên trong bắn ra, chi chít, giống như cá diếp sang sông, phóng lên trời, thế không thể đỡ. Kèm theo một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang, hắc sắc kiếm quang lóng lánh thiên địa. Thanh Mãng Đại Thánh trực tiếp bị kiếm ảnh nước lũ bao phủ. Tam Thanh Chu Thế, Hàn Tuyệt xuất thủ, đứng ở bên vách núi hắn còn bảo trì vung vẩy hồng mông phán định kiếm tư thế. Kiếm chỉ trời xanh, kim thiền huyền thần y bay phất phới, thổ hoàng ngự linh cân điên cuồng lung lay. Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Dương Thiên Đông, Hình Hồng Tuyền tất cả đều trừng to mắt, vẻ mặt tràn đầy rung động nhìn Hàn Tuyệt bóng lưng. Hàn Tuyệt bóng lưng giống như thần tiên, là như vậy to lớn cao ngạo, như vậy làm người ta kính sợ. Ta muốn làm như thế, Hàn Tuyệt nói khẽ, ánh mắt yên lặng, mặt không biểu tình. Hình Hồng Tuyền đã nghe được lúc trước không có được trả lời, Hàn Tuyệt lời nói mặc dù nhẹ, lại tràn ngập lực lượng, trọng kích trong lòng của nàng. Khắc Khổ Minh Tâm, Cách Chương.